Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm phân phối gạch độc quyền của Nam Tương Huyền. Đừng làm phiền, tôi có thuốc, Auski, Indas, Y có ở đây không? Fit of Flame, phong cách ghiếp khác với trước đây. Móc lửng chấm, Auski, Indas, Y, hôm nay tôi không chụp bức ảnh này. Minh Linh, Auski, Indas, Y. Trước khi tôi có thời gian chụp ảnh màn hình, đã có một bức ảnh động trên Hot Search. Người ta đoán rằng nhóm người trong giới thể thao điện tử đã làm điều đó, họ quá nhanh. Và những lượt thích theo xu hướng này không phải của chúng tôi, tất cả đều từ giới thể thao điện tử. Móc lường chấm, Linh Lan Tân Di, đáng sợ quá, đây có phải là tốc độ tay của một người chơi thể thao điện tử? Móc lường chấm, Quý Lưu, tại sao Brickman không xuất hiện trong buổi biểu diễn này? Nhóm trưởng, Nam Nam, dù sao cũng đừng lo lắng, xuất hiện trên Hot Search là tốt rồi. Chúng ta hãy cố gắng hết sức tiến lên, để người trong giới thể thao điện tử biết đến Vạn Bảo nhiều hơn. Móc lường chấm, sau khi bối rối lúc đầu, các viên gạch đã tổ chức kế hoạch mới ngay lập tức. Bây giờ ngọn lửa đột nhiên bùng lên mạnh hơn, dù bằng cách nào, đó là một vụ nổ. Đó là kỹ năng của Nam Tương Huyền để trở nên nổi tiếng. Đi đi đi. Khi người hâm mộ đang cố gắng hết sức để quảng bá cho Nam Tương Huyền. Cố Bắc Hoài một mình rời khỏi địa điểm này, và khi anh ấy rời khỏi bục giảng viên chính, trái tim anh ấy đau đớn. Hiện trường quá đông, nhưng đấu trường trong tim trống rỗng. Nhìn trời xanh mây trắng, Cố Bắc Hoài hít sâu một hơi. Cái này thoải mái hơn một chút, trường trung học thực nghiệm thành phố Tô Châu Tinh Hải lớp 3 năm 3. Lại là một ngày tốt lành tan học. Màn hình sau giờ học vội vàng chạy tới, bật máy chiếu kết nối với điện thoại di động phát sóng trực tiếp. Nam Tương Huyền là người cuối cùng chơi trong trận chung kết biểu diễn, và cả lớp đã bắt kịp. Khi bài ca chiến tranh, Legend Never Die, vang lên, toàn bộ lớp 3 và các lớp 5-3 của trường trung học bắt đầu sôi sục. Bài ca chiến đấu, học sinh háo hức hơn bất cứ thứ gì, mặc dù đối với nhiều người LOL đã là tuổi trẻ đã mất. Nhưng đối với những học sinh cấp 3 tuổi trẻ thì đó là đam mê nhất thời. Bây giờ là kỷ nguyên của quy tắc LPL, còn những người không chơi game LOL cũng rất phấn khích, nghe bài hát này là khiến người ta phấn khích. Chưa kể rằng Nam Tương Huyền đã hát rất hay, thế là cả lớp đứng dậy ngay lúc tiếng hát cất cao. Tiếng hét điên cuồng, gầm, tiếng kêu chói tai và toàn bộ tòa nhà giảng dạy đều nghe thấy. Phong trào tuyệt vời. Khi Nam Tương Huyền nắm chặt tay bay lên trời, cả lớp lại sục sôi, ồ, hào hứng, nhưng giữa tiếng sói tru, chỉ có Nam Triều Dương ngồi lặng lẽ. Cơ thể anh khẽ run lên, lòng bàn tay anh không thể kiểm soát được nắm chặt lồng ngực. Quá buồn, khi nhìn thấy em gái mình nắm tay vinh quang trên sân khấu. Nam Triều Dương bật khóc ngay lập tức, anh không biết mình bị làm sao nữa, anh chỉ muốn khóc. Cố Lục phấn khích đến mức muốn kéo Nam Triều Dương lên và cùng nhau hét lên. Nam Triều Dương, mau dậy đi, em gái anh thật lợi hại. Nam Triều Dương lập tức xách cặp lao ra khỏi lớp. Anh ấy là một người đàn ông to lớn, sẽ xấu hổ khi bị nhìn thấy khóc. Địa điểm trên sân khấu lớn của Thượng Hải vẫn đang sôi sục, và đêm chung kết của bài hát cuối cùng chắc chắn sẽ đẩy chương trình này lên đến đỉnh điểm. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết bước lên sân khấu và nhìn mọi người với vẻ ngưỡng mộ. Các bạn khán giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước tiếp theo là kiểm phiếu và thành lập một nhóm. Mọi người có mong chờ không? Quan Lương Chiết cũng rất phấn khích. Nhưng mọi người phải đợi vài phút, phiếu bầu đang được kiểm. Hội trường tiếp tục náo nhiệt và sôi sục. Khoảng 5 phút sau, Quan Lương Chiết lại nói. Nào, tôi đã nhận được thông báo từ giáo viên đếm ở hậu trường. 7 lần ra mắt của Destiny Group đã được hình thành. Mọi người tại hiện trường. Qua, wow, rất nhiều người đang báo tên thần tượng của họ, và Nam Tương Huyền là lớn nhất. Quan Lương Chiết, hãy báo cáo số liệu từ vị trí thứ 7 đi, nói xong, trên màn hình lớn xuất hiện một con số. Vị trí thứ 7, 300.000 phiếu bầu. Quan Lương Chiết, hãy để chúng tôi mời người đã giành được 300.000 phiếu bầu ra mắt. Chu Văn Hạ, cùng với âm thanh cuồng nhiệt của âm nhạc, Chu Văn Hạ bước ra khỏi hậu trường. Trên sân khấu, cả hội trường vỗ tay. Phấn khích và ngây ngất, bình luận, cha, Chu Văn Hạ ra mắt, kỳ diệu, những cô gái điêu khắc cát, ra mắt, đi đi đi, cố lên Chu Văn Hạ, dương cao ngọn cờ tôm bóng CP, người trước mặt là ác quỷ sao? Chu Văn Hạ mỉm cười vẫy tay chào mọi người, sau đó đi về phía ngoài cùng bên phải của sân khấu và đứng yên. Khoảnh khắc danh sách ra mắt đã được công bố, Chu Văn Hạ thực sự xúc động và phấn khích. Hóa ra các công ty nhỏ cũng có cơ hội, cô ấy có thể ra mắt mà không cần vốn và xuất thân. Người quản lý của Chu Văn Hạ cũng có mặt tại hiện trường, gần như động thủ. 300.000 phiếu bầu, châu bò, công ty ban đầu đã từ bỏ cô ấy, nhưng ai biết rằng Nam Bắc Entertainment không hề có sự mờ ám, và tất cả đều là phiếu bầu thực sự. Bản thân Chu Văn Hạ cũng làm việc chăm chỉ và có nhân cách tốt. Thật tuyệt vời, sau khi Quan Lương Chiết gật đầu với Chu Văn Hạ, anh ta lùi lại một bước. Anh chậm rãi đứng ở rìa sân khấu tuyên bố hạ màn. Lúc này, con số trên màn hình lớn đã thay đổi, vị trí thứ 6 là 350.000 phiếu bầu. Quan Lương Chiết, tiếp theo, hãy nhận được 350.000 phiếu bầu để ra mắt. Đặng Tư Nam, khán giả lại cổ vũ, bình luận, Đặng Tư Nam. Đặng Tư Nam, theo quy tắc này, nhóm các cô gái điêu khắc trên cát đừng hoảng sợ, nam nam CP. Ha ha ha, đều là fan CP sao? CP mới là hàng thật, muốn lập nhóm gì cũng được. Dù sao tôi cũng là fan của nhóm, tôi cũng là fan của nhóm. Người hâm mộ của Nam Tương Uyển đều là người hâm mộ nhóm. Chỉ cần là bạn của Nam Tương Uyển, chúng tôi sẽ ủng hộ. Đặng Tư Nam bước ra khỏi hậu trường, bước theo nhịp điệu, đối mặt với công chúng và cúi đầu thật sâu. Ngay sau đó, họ đi về phía bên trái của sân khấu và đứng yên, Chu Văn Hạ, người đối diện, nhìn nhau và gật đầu với nhau. Cuối cùng, có hai người đứng trên đài, không hề hồi hộp. Trong giây tiếp theo, những con số trên màn hình lớn lại thay đổi. Vị trí thứ 5, 400.000 phiếu bầu. Quan Lương Chiết, hãy để chúng tôi mời người đã giành được 400.000 phiếu bầu ra mắt. Sa Linh là người dịu dàng nhất trong 7 người. Cô ấy xuất hiện với một nụ cười, rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chu Văn Hạ. Bình luận, có ai gõ Linh Huyền CP không? Ha ha ha ha, đừng gõ nữa. Nam Tương Huyền là người đầu tiên không đồng ý, dù sao thì tôi cũng khấu đầu. Linh Huyền, JPG, ngay sau đó, các con số trên màn hình lớn đã thay đổi. Vị trí thứ tư, 450.000 phiếu bầu. Quan Lương Chiết, tôi mời 450.000 phiếu bầu để ra mắt. Vân Tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vân Tiền bước lên sân khấu, cô ấy đứng ở phía bên trái của sân khấu, tức là cùng với Đặng Tư Nam. Hai người đứng tạo thành một góc 60 độ với hai người phía đối diện và đứng thành một hàng. Đây dường như là vị trí mà họ đã thương lượng. Bình luận, Vân Tiền thực sự đã ra mắt ở một vị trí cao, cô gái trẻ có vũ đạo mạnh nhất. Vân Tiền, tôi đã trở thành một fan hâm mộ của Vân Tiền từ điệu nhảy khiêu khích của những con sư tử. Thật sự mạnh mẽ, Vân Nam CP là có thật. Ha ha ha, đừng gõ CP nữa, Nam Tương Uyển muốn đánh ai đó sau khi nghe điều này, cười. Mọi người đang thành lập một CP với Nam Tương Uyển. 4 trong số 7 người đã được công bố, chỉ còn lại 3 người đứng đầu. Cách chương.